Chương 100, bóp méo thiên phú. 5 lần phân liệt. Ông toàn bộ bảng sở kỳ hiệu đều ở đây rung động. Thần cách dung nhập bảng sở kỳ hiệu, bộc phát ra cường liệt đích quang mang, đâm vào Diệp Thần mắt làm đau. Đợi rung động dần ngừng lại, quang mang tiêu thất. Diệp Thần vội vã dương đôi mắt. Thiên phú, thập bội phản tổn thương chú, bị bất luận cái gì công kích, đều có thể lấy chịu lấy công kích giá trị thập bội bắn ngược trở về cũng phân liệt 5 lần phạm vi 10 mét phân liệt 5 lần thập bội phản thương thiên phú. Nhiều hơn một cái 5 lần phân nư tờ cùng loại băng phong vương tọa thâm nguyên lĩnh chủ phân liệt công kích hoặc là vương giả vinh diệu hậu nghệ phân liệt kỹ năng là 100% phân liệt, vẫn là giảm phân nửa hoặc là thấp hơn Diệp Thần bất chấp lượng máu chỉ hồi phục phân nửa. Vội vã đứng lên, theo sơn động, hướng đường cũ trở về. Một phút đồng hồ sau, phía trước xuất hiện 3 con mới vừa đổi mới đi ra tinh anh tuần du giả. Diệp Thần tiến lên, trao phúng. Sau đó lợi dụng chạy chỗ, đem 3 con tinh anh tuần du giả cặt thành một đường kia. Chỉ có cách mình gần nhất một con tinh anh tuần du giả, có thể công kích được chính mình. Phanh một chiếc thanh đồng ngọn đèn, bị tinh anh tuần du giả trùng điệp đập tới. Rơi vào Diệp Thần trên người, văng lửa khắp nơi, tạo thành 362 chân thực thương tổn. Đồng thời, tên này tinh anh tuần du giả trên đỉnh đầu, lập tức toát ra 5.800 siêu cao phản tổn thương. Nhưng Diệp Thần ánh mắt, lại nhìn về phía sau. Bị đập ở phía sau, mặt khác hai đầu nóng nảy tinh anh tuần du giả trên đỉnh đầu. Đột nhiên cũng toát ra một cái 5.800, siêu cao mức thương tổn 3 con 20 cấp tinh anh tuần du giả, lập tức người hầu ngã xuống đất. Ngoạ tàu 100% phân liệt công kích quá sung sướng hơn nữa có thể phân liệt 5 lần nói cách khác, đối phương một người công kích ta, chu vi 10 mét bên trong, 5 người cũng phải xui xẻo theo 100 người công kích ta, tối đa 500 người theo đánh nên đây nếu là về sau đụng tới cái loại này, viễn trình, cận chiến, mục sư tổ đội vi hầu lão tử, chỉ cần một người trong đó người phát động công kích. Trực tiếp phản một mảnh đoàn diệt cũng tiết kiệm từng bước đuổi bắt đụng tới vừa rồi. Thải Vân hồ nước, bị trăm cồn bột vây đánh tình huống, bên này đánh hơn 20 y bột, bên kia 100 đầu toàn bộ bị phản tổn thương đánh quái hiệu suất trực tiếp để thăng gấp 5 lần. Diệp Thần hưng phấn trên không trung huy vũ một cái nắm tay. Cái thiên phú này kỹ năng, đang sử dụng thần cách lực lượng, biên tập sau đó, càng thêm biến thái. Diệp Thần lần nữa mở ra giả thuyết bảng sở kỳ hiệu, nhìn lên trời phú một cột, đã ảm đạm xuống, phù hiệu, không gì sánh được cảm khái. Đây vẫn chỉ là một viên thần cách đưa tới biến hóa nếu như ta có thể thu được miếng, 100 miếng thần cách, toàn bộ đập phải cái thiên phú này bên trên, cuối cùng đến cùng có thể diễn biến thành bộ dáng gì siêu thần sao hay là trực tiếp đem toàn bộ thần tích vong du đều làm tan vỡ mặt khác, chỉ cần thu được đầy đủ cường giả cấp thánh hồn niệm, ta các hạng thuộc tính là có thể vô hạn tăng duy nhất là có thể tăng 10 điểm trụ cột phòng ngự, cơ hồ tương đương với nhất kiện cấp thấp thanh đồng lắp. Giáp nếu như có thể thu được 100 đoàn cường giả cấp thánh hồn niệm, toàn bộ thêm đến công kích. Đây chẳng phải là công kích trực tiếp tăng vọt 1.000 điểm toàn bộ đống đến thể chất bên trên đống đến HP bên trên thậm chí, đống đến kim trung cháo như vậy kỹ năng bên trên phòng ngự thêm được 60% hoặc là càng nhiều. Diệp Thần lúc này rốt cục là tìm được một loại mơ ổ tổ cảm giác. Nơi nào không đủ điểm nơi nào quản duy nhất khuyết điểm, chính là cường giả cấp thánh hồn niệm, cùng thần cấp cường giả thần cách cường giả cấp thánh hắn có thể nhớ tới một ít, thần cấp cường giả tương đối rất thưa thớt, hơn nữa đều là đẳng cấp cao trên bản DONPK. Phỏng chừng mình bây giờ còn ăn không tiêu đối phương một kích. Có thể, về sau ta sẽ trở thành chức, áp tờ cơ liệp sát giả A ngược lại như Bạch Linh theo như lời, bọn họ những thứ này đều là cái trước kỷ nguyên, thậm chí còn xa xưa hơn cường giả thần hồn biến thành, kích giết bọn họ, coi như là đối với bọn họ một loại giải thoát. Dù sao, đều là một ít muốn tránh thoát từ nguyên vong du trói buộc bi ai vong hồn, không có người nào nguyện ý mấy nghìn năm, mấy vạn năm, bị một cái du hí nô dịch tương thông một ít các đốt ngón tay, Diệp Thần tại chỗ hồi huyết. 10 phút sau, lượng máu trở về đầy. Liệt diễm mã lượng máu cũng dùng thanh tâm ấn trở về hơn phân nửa, còn lại một điểm huyết, khiến nó đợi ở sủng vật không gian chính mình chậm rãi trở về. Diệp Thần một đường dụ quái. Rộng 5 mét rộng sơn động không gian, đầy đủ hắn thi triển thân hình. Băng vào hoàng kim cấp liệt diễm dày nhẹ, tốc độ di động 1 mét mỗi giây ưu thế tốc độ. Diệp Thần đem tất cả 20 cấp tinh anh tuần du giả kéo thành một cái trường xa đội. Sau đó triệu hồi ra liệt diễm mã. Ngồi tới lượng máu bạo tăng đến 2.931. Diệp Thần thả chậm tốc độ ngựa, nhất thời lập tức bị Sa U con tinh anh tuần du giả công kích. 362-362-362 Diệp Thần lượng máu trong nháy mắt giảm xuống đến 759-2.931. Đồng thời, bởi vì dụ quái kéo dày đặc. Phía sau chọn 36 con tinh anh tuần du giả, đỉnh đầu nhất tề toát ra 5.800 siêu cao phản tổn thương. Nhất thời người hầu ngược lại một mảnh hơn 60 đầu tinh anh tuần du giả. Số lượng giảm mạnh phân nửa đồng thời, Diệp Thần cùng trong quần liệt diễm mã, nhất thể hiện lên một đạo bạch quang. Ken ngươi lên tới 13 cấp, thu được tự do điếm thuộc tính 5 điểm ken sủng vật của ngài, liệt diễm mã, thành công lên tới 17 cấp diệp thần cùng liệt diễm mã giảm mạnh lượng máu, bởi vì thăng cấp, trong nháy mắt khôi phục mát trị số lần nữa ngạnh kháng 6 con tinh anh tuần du giả công kích. Còn lại gần 30 đầu quái vật tinh anh, toàn bộ người hầu ngã xuống đất. Diệp thần nhảy xuống ngựa, đem trên mặt đất tuân ra hết thể trang bị, sách kỹ năng cùng ngân tệ toàn bộ kéo lên. Di cư nhiên tuân ra một bản cuồng loạn diệp thần đại hỉ. Không nghĩ tới, lần này hoàn thành siêu thần cấp chuyển chức, còn có thể có bực này ý tứ hàm xúc thu hoạch. Vội vã hai tay trà một cái, đem bản này cuồng loạn học xong. Sau đó nhìn về phía cột sở kỳ hiệu kỹ năng tin tức. Kỹ năng, cuồng loạn, khiến cho địch quân rơi vào cuồng loạn, phòng ngự giảm bớt 50%, tốc độ đánh đề cao 80%. Diệp thần thỏa mãn cười cười. Có kỹ năng này, về sau đụng tới cái loại này đánh ta linh thương tổn, hoặc là thương tổn thấp, huyết lại đi buốt, là có thể để thăng 80% trở lên hiệu suất. Diệp thần lần này thu hoạch tràn đầy. Đã chứng thực kiếp trước địa cầu nhân loại bên trong, đứng đầu nhất nhóm kia trí giả lớn mật suy luận. Đồng thời lại đem thập bội phản thương thiên phú, tăng mạnh đến sở hữu 5 lần 100% phân liệt công kích. Hơn nữa, còn thu được một cái, mới tinh, con đường cường giả nộ sắt đường mặt khác, còn có thu hoạch cuồng loạn sách kỹ năng, trên 100 món 20 cấp thanh đồng trang bị, các loại sách kỹ năng, sắp xỉ 200 đồng bạc gì gì đó. Diệp thần đem 5 điểm tự do điếm thuộc tính thêm đến thể chất. Sau đó mở ra nhân vật bảng sở kỳ hiệu, nhìn thoáng qua. Nhân vật, mãng phu chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, thuẫn chiến đẳng cấp, 13 cấp điểm kinh nghiệm 1.305.348 không sinh mệnh, 1.113.160 điểm nộ khí, 100% thuộc tính, thể chất 85-46, lực lượng 13-12, mẫn tiệp 5-12, linh lực 5. Công kích, 42-215 phòng ngự, 36-124 kỹ năng. Trào phúng, kiên thuẫn, chân đá, xung phong, thuẫn kích, phản kích, chấn kích, cuồng loạn, dã man xông tới, kim trung cháo, thanh tâm ấn thần cấp 3 giai, 35-400, bất khuất chiến hồn thần cấp 1 giai, xác suất thành công 1%, 8-100, may mắn 9.860 không thiên phú, thập bội phản tổn thương chú, bị bất luận cái gì công kích, đều có thể lấy chịu lấy công kích giá trị thập bội bắn ngược trở về cũng phân liệt 5 lần phạm vi 10 thước hắc càng ngày càng. Biến thái ta hiện tại cái này thân thuộc tính. Hiện tại người nào đụng tới cũng nhức đầu a được rồi thừa dịp bây giờ ngộ tính bạo tăng, trước tiên đem thần ẩn cái này thần cấp kỹ năng, triệt để nắm giữ mới là. Diệp thần vỗ đầu một cái, mở ra trở về thành thuật, trở lại Lưu Vân Trấn. Sau đó, đi tới không người giã ngoại, cưới liệt diễm mã, một đường chạy vội tới liệt diễm thảo nguyên. Ở phía xa từng nhóm một giải vui mừng nhi chạy trốn bầy ngựa bên cạnh. Lặng lặng thể ngộ thần ẩn kỹ năng chiều tối lên trương tiếp.